khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1009, trốn đi, góc truyện audio.com. Editor, ngày đẹp tươi, một chiếc taxi, dưới bầu trời thành phố phóng như bay, Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngồi sau xe, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía người ở giữa, Đường Khả Hinh ngồi ở giữa, lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu, động lòng người. Mở to mắt nhìn về phía đoạn đường trước kính xe taxi, thỉnh thoảng trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, liền lại chững chạc đàng hoàng. Ho khan vài tiếng, tức khắc trầm mặc, tôi nói, Tiểu Vi rốt cuộc nhịn không được nhìn Đường Khả Hinh, nhíu mày, nặng thở dài một hơi. Lại bất đắc dĩ lên tiếng, Đường Tiểu Thư, cô muốn đi đâu, có thể nói thẳng với chúng tôi, cần gì phải nhảy cửa sổ chứ? Chúng tôi lúc đó cảm thấy có chút khác thường, đại tiểu thư cô đã từ đâu ngã xuống rồi, lỡ như có chuyện gì thì làm sao? Tô thiếu gia bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa còn chưa đem ra chúng tôi lột ra, Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc mặt bộc lộ vẻ lấy lòng. Nhèo nhèo mắt nhìn về phía cô cười rộ lên nói, tôi nói, giả như tôi sớm thương lượng với các cô sẽ đồng ý sao? Thầy đã cử vài người trong phòng giám sát tôi thật tốt, phát hiện tôi ra khỏi cửa, nhất định sẽ đem tôi lột ra. Thế nhưng tôi đêm nay nhất định phải đi khách sạn Á Châu một chuyến, cặp song sinh lập tức không lên tiếng. Biết cô hôm nay chuyện ở phố ẩm thực bị khơi ra có chút lớn, Đường Khả Hinh đội mũ chụp đáng yêu, trái phải nhìn vẻ mặt này của cặp song sinh. Đôi mắt to trực tiếp sáng ngời, nói, các cô cũng biết chuyện này, đúng không, xác thực tôi gây ra, là có chút quá mức thế nhưng tôi không biết sẽ bị chụp lén đi, Tiểu Hà quay mặt sang, nhìn về phía Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ bật cười nói. Then chốt không phải cô có bị chụp lén hay không, mấu chốt là cô có làm như vậy hay không thôi, chuyện này, chúng tôi theo cô đến đó, mắt rõ ràng nhìn qua. Cảm thấy sự tình thực sự rất nhỏ thế nhưng chụp ra đưa lên Internet, xác thực ảnh hưởng không tốt tôi lúc đêm qua. Còn nghe Trang phu nhân và Tưởng phu nhân, đang nói chuyện tương lai của cô và Tổng Giám đốc Trang, hai người bọn họ đều là những người có uy tín danh dự. Cô và nhị thiếu gia họ Tưởng truyền ra scandal đó, khiến cho mặt mũi bọn họ treo lên chỗ nào nữa a? Đường Khả Hinh nét mặt có phần trầm mặc. Đường Tiểu Thư, Tiểu Hà lại nhịn không được muốn nhỏ giọng thuyết giáo, được rồi, Đường Khả Hinh xác thực biết mình làm sai. Liền tức khắc một tay khoác cánh tay bọn họ, vẻ mặt khôn ngoan chuộc tội, nhìn taxi đã lái tới con đường bờ biển dẫn đến khách sạn Á Châu. Vài chữ cái lớn mạ vàng của trận thi đấu rượu lớn ở trong bầu trời đêm, huy hoàng lóe sáng, cô tức khắc nói. Tôi hiện tại không phải là đến chuộc tội sao, tới gặp anh ấy, các cô không biết, anh ấy đã một ngày không nhận điện thoại của tôi. Trong lòng tôi vô cùng buồn bực, Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nghe lời này, liền đành phải nhìn về phía cô, bất đắc dĩ cười nói, trong lòng cô vô cùng buồn bực. Vạn nhất cô đến khách sạn Á Châu, bị thầy cô phát hiện thì làm sao, hai ngày trước ai vẫn còn thiếu nợ roi ra a, sẽ không đâu, lúc này. Ông ấy có thể đã ngủ sớm rồi, Đường Khả Hinh cười rộ lên nói, taxi, lập tức cũng đã chạy đến trước đại sảnh khách sạn, đêm nay. Bởi vì là tiệc từ thiện ngôi sao, cho nên phòng tiệc số 12 ở tầng lầu chính, đang dùng hình thức một nửa là sân khấu. Một nửa là tiệc dùng cơm để cử hành buổi đấu giá từ thiện này, nghe nói có tân tấn ảnh đế, ảnh hậu hiện nay cùng nhau tham gia. Vốn dĩ truyền thông báo chí liên tục viết về Hạ Tuyết ảnh hậu tam giới, sẽ tham dự tiệc từ thiện tối nay, thế nhưng chỉ nghe phong phanh. Vẫn không thấy được người, chỉ riêng cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng này, lại cũng chưa nhìn thấy lực lượng vệ sĩ hung mạnh của Hàn gia. Vậy là ảnh hậu vẫn chưa đến, nhân viên lễ tân đứng trước quầy, nhìn thấy có taxi dừng trước đại sảnh khách sạn. Liền lập tức bung bút máy trong tay, hướng bên này chạy tới, nhìn thấy đi xuống taxi là một vị khách nữ tuổi chừng 23-24. Mặc áo thể thao màu trắng, quần đùi đen, đội nón, tóc thắt hai bím, mang một đôi giày đế bằng màu trắng, hết sức tùy ý đứng bên cạnh cửa xe. Cùng đợi người bên trong xe trả tiền taxi, anh ta hơi giật mình một chút, liền đi qua, xin lỗi, tươi cười, nói, tiểu thư, rất xin lỗi. khách sạn chúng tôi để tránh ảnh hưởng đến các vị khách mời khác, cho nên có quy định quần áo không chỉnh tề, vốn không anh ta sửng sốt. Đường Khả Hinh xoay người, ngọt ngào đáng yêu động lòng người nhân nhìn về phía đồng nghiệp mỉm cười, nhân viên lễ tân nam trước quầy. Mở to mắt thấy là Đường Khả Hinh, anh ta ôi trời kêu lên một tiếng, nhịn không được bật cười nói, thì ra là Tưởng nhị phu nhân a. Hoan nghênh đại giá quang lâm a, phốc. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, sắc mặt lộ vẻ hung ác, cố ý nhìn đồng nghiệp, nói, đừng như vậy. Lúc nào cũng lấy tôi ra trêu đùa, cô hôm nay đúng là thanh danh đại trấn nha, tất cả đồng nghiệp chúng tôi, đều đang nói chuyện của cô đấy. Trình Tân Lượng và Đường Khả Hinh hết sức quen thuộc, liền cố ý nhìn cô cười nói, thôi đi, Đường Khả Hinh đứng tại chỗ. Nhìn cặp song sinh đã ra khỏi taxi, liền liếc mắt nhìn khắp nơi quanh đại sảnh đang qua lại vô số khách trong ngoài nước, còn có phóng viên tiệc từ thiện. Thập phần náo nhiệt, hai mắt cô nóng lên, liền thật cẩn thận dựa sát vào Trình Tân Lượng, thần thần bí bí hỏi, anh nói cho tôi biết. Tiệc từ thiện ngôi sao đêm nay, hai vị tổng giám đốc của chúng ta cũng tham dự có phải không? Trình Tân Lượng hơi do dự suy nghĩ một hồi. Mới nhìn Đường Khả Hinh, gật đầu cười nói, đúng vậy, tổng giám đốc Tưởng và tổng giám đốc Trang cũng có tham dự, trong đó còn có buổi bán đấu giá. Hình như tổng giám đốc Tưởng hiến tặng cái tàu thuốc bằng bạch ngọc, tổng giám đốc Trang hình như chặn giấy bằng gỗ mun, thậm chí còn có một vòng. Nghe nói Tân Tấn ảnh hậu còn hiến tặng một ca khúc, tổng giám đốc Trang tự mình diễn tấu cho cô ấy, màn diễn xuất này. Có thể quyên góp được 100.000, các ngôi sao đều vô cùng mong đợi tổng giám đốc Trang chúng ta. Nghe nói khả năng đánh đàn dương cầm của tổng giám đốc Trang, vô cùng xuất sắc, những nữ đồng nghiệp trước sân khấu chúng ta. Mỗi người đều thừa dịp tan ca chạy vào xem, cái gì, Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, trái tim căng thẳng, trong mắt đều muốn rớt ra. Nhìn về phía Trình Tân Lượng khẩn trương kêu lên, khiêu vũ chưa đủ, còn đánh đàn cho phụ nữ khác sao, đúng vậy, Trình Tân Lượng trực tiếp gật đầu. Tham gia tiệc tối cũng có thời gian, cùng người khác khiêu vũ cũng có thời gian, đánh đàn dương cầm cũng có thời gian. Vậy mà không có thời gian nhận điện thoại của tôi, Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt như muốn cho người kia một chiêu giáng long thập bát trưởng, căm hận nói, Trang Hạo Nhiên, anh được lắm, cặp song sinh nghe lời này. Nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hung ác tức giận, liền tức khắc đi tới, nhìn cô nói, việc này cũng chưa chắc. Có thể tổng giám đốc Trang cũng vì xã giao thôi, quên đi tiền anh ta nhiều như vậy, sẽ vì 100.000 mua nghệ thuật sao? Nhất định là nữ minh tinh kia xinh đẹp như tiên trên trời, Đường Khả Hinh lại tức giận phồng mang trợn mắt nắm chặt nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi nói, Đường tiểu thư cô cũng rất đẹp, Tiểu Hà cũng nhìn cô cười nói, đừng an ủi tôi, trừ Tuyết Nhi nói tôi đẹp ra. Ai tôi cũng không muốn tin, tôi thật muốn nhìn xem, hôm nay anh ta đàn ca khúc lãng mạn nào, Đường Khả Hinh trên mặt như vùi một đống thuốc nổ. Tức giận ngửa mặt nhìn về phía đoàn người vô cùng náo nhiệt kia, trực tiếp nắm chặt nắm đấm muốn xông vào trong, này này. Trình Tân Lượng thoáng cái đưa tay cản Đường Khả Hinh, nhìn cô bật cười nói, Đường đại tiểu thư, cô cho dù muốn vào trong khách sạn. Cũng phải đổi y phục, nếu không, cô mặc như vậy, tôi thực sự không có cách nào cho cô đi vào được a. Đường Khả Hinh lập tức ngẩn ra. Nhìn về phía Trình Tân Lượng, lúc vừa muốn giải thích, lại trợn tròn mắt nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe con Audi 996 màu đen dài. Mắt cô bỗng sáng ngời, trong nháy mắt tựa như kiến bò trên chảo nóng, trái trái phải phải nhìn, cũng không kịp thông báo Tiểu Vi cùng Tiểu Hà một tiếng. Liền cả người như tên xông vào trong một gốc cây nhiệt đới bên cạnh đại sảnh khách sạn, liều chết ông cái bình hoa kia, không bao giờ chịu đi ra. Đường tiểu thư, Tiểu Hà đang kỳ quái muốn cất bước đi vào, lúc gọi cô Tiểu Vi trong nháy mắt nắm chặt tay chị mình. Mặt lộ vẻ phiền toái khốn khổ, nhìn về phía trước, chiếc Audi màu đen dừng lại, Vita mặc âu phục đen, vẫn luôn như trước đây. Mái tóc vàng óng được trải lên, gương mặt cứng lại, lạnh lùng đi xuống xe. Nhìn thấy Tiểu Vi cùng Tiểu Hà hai người đang đứng trước đại sảnh khách sạn, mắt ông nheo lại, vô thức trái phải nhìn mọi thứ xung quanh. mới cất bước đi qua, lấy ngữ khí nghiêm túc chất vấn của bậc trưởng lão, có chút hiềm nghi thong thả hỏi, chuyện gì xảy ra đây, lúc này? Các cô sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Vi cùng Tiểu Hà lập tức có chút nói không nên lời, nhìn về phía Vita, ánh mắt trái phải lóe lên. Trái tim hệt như bị lấp kín, không tự chủ đáp, à, các cô còn chưa kịp đáp xong, cũng rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen lái tới. Chậm rãi dừng trước cửa khách sạn, sau đó quả nhiên là Tô Thụy Kỳ, mặc sơ mi màu lam cổ trắng, quần thường cùng màu, mang đậm phong cách Anh. Thời thượng mê người, nhưng anh vừa đẩy cửa xe đi ra, vừa nghi hoặc bộc lộ vẻ bất mãn nhìn về phía cặp song sinh này, hỏi. Các cô tại sao lại ở chỗ này, bình thường không phải vẫn phụ trách bảo vệ bên cạnh Khả Hinh sao, ách. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà lập tức cảm giác trái tim mình bị vỡ nát, vừa nhìn Tô Thụy Kỳ, vừa nhìn Vita, các cô thở hổn hển. Liền nhịn không được thật khốn khổ cười rộ lên, nói, ách là như vậy, tôi, thần tượng của tôi là Tân Tấn Ảnh Đế tối nay, anh ấy quay bộ phim Thái Cực kia, xác thực diễn rất tốt, rất thật, cho nên, tôi liền nói với Đường Tiểu Thư qua đây xem một chút, ách. Đúng vậy, Tiểu Hà nghe thấy em gái nói như vậy, cô liền tức khắc gật đầu, cười rộ lên nói, đúng. Chúng tôi quá thích anh ấy, sau khi Đường Tiểu Thư biết, liền nói tối nay sẽ ngủ sớm, liền cho chúng tôi nghỉ 2 tiếng đồng hồ qua đây xem. Sao lại như vậy, các cô là cần vệ của cô ấy, rời khỏi 2 tiếng đồng hồ, nói như vậy được sao, sắc mặt Tô Thụy Kỳ cứng lại. Nhìn về phía bọn họ trực tiếp cứng rắn nghiêm túc nói, Tiểu Hà cùng Tiểu Vi lập tức không dám lên tiếng, đứng tại chỗ cúi đầu. Tô Thụy Kỳ lặng im nghiêm túc nhìn các cô một lúc lâu, cuối cùng, hai tròng mắt chợt lóe, trên mặt vẫn bộc lộ vài phần hòa hoãn thông cảm nói. Bởi vì có Đỗ Uy và Khương Vĩ, các cô thực sự phớt lờ, chuyện chưa tới bước cuối cùng, cũng chưa thể thả lỏng, biết không, đi theo tôi a. Tiểu Hà cùng Tiểu Vi trong nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn anh, Tô Thụy Kỳ vừa đi vào trong, vừa xoay người, còn bộc lộ một chút thương yêu, nói. Đi thôi, không phải là thích Ảnh Đế sao, tôi hôm nay vừa vặn cùng Đại Tiểu Thư qua đây, các cô theo tôi đi đổi trang phục. Sau đó mang hai cô vào hội trường, a Tiểu Hà cùng Tiểu Vi lại lần nữa hoảng loạn la lên, a cái gì mà a, đi thôi. Tô Thụy Kỳ trực tiếp đem chìa khóa chiếc Land Rover của mình, ném cho nhân viên lễ tân trước quầy, liền tự mình cùng Vita đi vào trong. Tiểu Hà cùng Tiểu Vi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tô Thụy Kỳ đang dần ra xa, liền có chút nhịn không được lại quay đầu. Liếc nhìn Đường Khả Hinh sau cái cây kia, cô đang ôm lấy gốc cây, hướng về phía mình nhiệt tình phất tay, muốn các cô đi trước. Hai người đứng một hồi, đành phải khó xử theo sát Tô Thụy Kỳ đi về phía trước, Đường Khả Hinh len lén ló đầu ra. Liếc mắt nhìn cặp song sinh đang càng lúc càng đi xa, cô lại cẩn thận nhìn quanh, ai ngờ mông mình bị người nào đó đá cho một cước, cô ôi lên một tiếng. Quay đầu, trợn mắt nhìn người phía trước mặt, khan khàn nói, ai vậy a, Cách Trương.